Chương 30, đánh bại hệ nổ. Chương 30, đánh bại hệ nổ đáng ghét, ngươi tại sao lại đến rồi? Hệ nổ nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh lùng, trong tay nhở cờ theo cái tệ lữ chác, khí chửi ầm lên, hoàn toàn không có thần hình tượng. Đương nhiên, đây là chỉ ở lữ chác trước mặt mới hội lộ ra dáng dấp. Lữ chác thản nhiên nói, lần này, ta chặn đánh bại ngươi khốn nạn, liền để ta triệt để đem ngươi hoành bại một lần. Ngươi liền vĩnh viễn không nên trở lại rồi. Hệ nổ hầu như tam thi thần hét ầm, đột nhiên nhảy lên thật cao, thân thể trong nháy mắt bay đến không trong. 300 triệu vần, lôi thần cùng lữ chắc chiến đấu vô số lần, hệ nổ thực lực tự nhiên QNZ tăng cường không ít, hiện tại đã có thể thôi thúc 300 triệu vần lôi điện. Bất quá lữ chắc chạm ở phía dưới, nhưng là không hề ý sợ hãi, nhìn trên bầu trời chút xuống độ lớn bằng vại nước lôi điện, trong tay hắn cái tệ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thiên lôi, gợn sóng kiếm một tiếng gầm lên, lữ chắc kiếm trong tay đón nhận này lôi điện, một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy này lôi điện dĩ nhiên không có rót vào đến cái tệ bên trong, mà là bị cái tệ kéo, xoay chuyển một vòng sau đó, hóa thành một tia điện phun trào ai nhờ kiếm, hướng về không trung hệ nổ về xạ mà đi. Khốn nạn, lại là chiêu này hệ nổ hận đến cắn răng, trong tay lần thứ hai đưa tới một luồng lôi điện, cùng lữ chắc ai nhờ kiếm va cha mở đến cùng một chỗ. Phích lịch cách cách một trận nổ vang, chỉ thấy lữ chắc kiếm trong tay không ngừng mà vung lên. Bạt rụt phá không bạt rụt tà quang chém phá quân thăng long kích các loại kiếm chiêu tờ NG lơ tờ lơ tờ, vô số ai nhờ kiếm bay lượn, mà hệ nổ đồng dạng là điên cuồng vung tay. Lôi long lôi điểu lôi trùy lôi quang thiểm các loại tia điện chúng quanh vung vẩy, hai người dường như hai tòa pháo đài di động đấu, trong thiên địa không ngừng mà nổ vang. Chấn động đến mức cả tòa sở kỳ ạ đều không ngừng mà lay động. Nam ở phía xa thánh kiếm hào trên ghế nằm Robin bình tĩnh biến hóa xuất hai cái tay cánh tay, che lỗ thai của chính mình. Nạ mỹ nhưng là biến thành một khối lôi vân, bay tới hai người giao chiến phía trên, không ngừng mà hướng phía dưới thả lôi. Bất quá này lôi điện quá nhỏ một điểm, mặc kệ đánh tới ai trên đầu đều là một chút tác dụng đều không có. Thời gian 3 tháng, lữ chắc thân thể đã bị lôi điện rèn luyện vô số lần. Thân thể mạnh mẽ làm người giận sôi, tuyệt đối sẽ không so với chính phủ chín những cái kia chuyên môn luyện rổ cờ sĩ kỳ người kém. Hệ nổ gào gào kêu, quắc, khốn nạn, ngươi ở phía dưới, ta ở phía trên, ta sớm đã đứng ở thế bất bại, ngươi không thể đánh bại ta. Lữ chắc này hờ hững trên mặt, khoe miệng lại đột nhiên run nhúc nhích một chút. Có thật không nếu muốn rời khỏi, như vậy liền toàn lực ra tay một lần hảo. Hệ nổ, cho ta xem trọng, gập bồ quát to một tiếng. Chỉ thấy lữ chắc bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mấy lần lấp loe sau, dĩ nhiên đi tới không trong, đứng ở hệ nổ trước ngươi ngươi làm sao biết bay hệ nổ con ngươi đều sắp trường xuất đến rồi, liền nhìn thấy lữ chắc chân trên không trung đạp mấy lần, người liền bay lên thiên không. Kỳ thực gặp bộ lữ chắc đã sớm suy nghĩ ra được, bất quá vì nhiều cùng hệ nổ đánh mấy lần, mới không có sử dụng này một chiêu đánh bại hệ nổ, thương tổn hắn tâm linh nhỏ yếu. Nếu mình đã chuẩn bị rời đi sở cải ý ạ, như vậy đánh bại một lần cũng không sao. Trong lòng nghĩ như thế, lữ chắc trong mắt địa thiểm, bước chân đạp xuống. Chẳng không thiểm sau một khắc, chỉ thấy lữ chắc bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hệ nổ trong lòng đại kêu không tốt, ở hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ trong, chỉ cảm thấy được lữ chắc ở bên cạnh hắn ba cái cố định phương vị trong nháy mắt lấp lóe mấy chục lần. Tuy rằng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ có thể nhận biết được, thế nhưng hắn ý thức hoàn toàn không phản ứng kịp, huống chi trong đệ nhất đao sau đó, cả người liền bị một luồng kiếm thế áp chế lại, khó có thể nhúc đích. Dưới trong nháy mắt, lữ chắc thân thể về đến tại chỗ, nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cái trán tràn ra mồ hôi. Vừa nãy này một chiêu, là quay chung quanh kẻ địch, lợi dụng gặp bộ không chung rời đi, cấp tốc chém ra 30 kiếm, chém tới bất kỳ một vị trí nào trên. Hệ nổ há miệng. Phảng phất muốn nói chút gì, nhưng thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn lôi điện. Vừa muốn ngưng tụ, liền lần thứ hai bạo thành một đoàn lôi điện. Như vậy liên tục 30 lần, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm nho nhỏ lôi quang sau, trên không trung biến thành lôi vân nà mì dưới sự giúp đỡ, mới chậm rãi khôi phục nguyên hình. Nhưng la này nửa người trên thêm ra vô số vết đao, tuy rằng thiện, nhưng nhìn cực kỳ nhanh tranh khủng bố. Được thật là lợi hại, người rốt cục đánh bại ta. Hệ nổ vẻ mặt có chút mờ mịt, bị người từ thần đàn đánh rơi, tâm tình có thể tưởng tượng được. Lữ chắc thấy thế, đột nhiên khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực thế giới này cực kỳ rộng lớn, cường giả vô số. Chỉ là sợ cải ý ạ, có thể nào thỏa mãn đây? Ngươi muốn đi tới vô biên đa y đi à, ta muốn trở thành thế giới ma nhờ nhất thần, đường không giống, nhưng mục tiêu đều là trở thành cao cao tại thượng thần mà thôi. Sau khi nói xong, Lữ Trác nhẹ nhàng thu kiếm, hướng về phía không trung lôi vân hồ, nạc mì, đi rồi, chúng ta muốn rời khỏi sở kỳ ạ rồi. Lữ Trác rời đi một lúc lâu, hệ nổ mới dần dần tỉnh lại, trong mắt tựa hồ có một chu tờ hiểu ra. Bất quá những này nhưng không liên quan Lữ Trác sự tình. Lữ Trác, nguyên tố hóa xác thực là một cái rất khó giải vấn đề đi, ngươi vừa này một chiêu, nếu như là người bình thường, đã sớm chết không thể chết lại, nhưng La Hệ Nổ chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi, coi như ngươi đánh diệt hắn hết thể lôi quang, hắn vẫn như cũ có thể ở trong sấm sét sống lại. Nạ Mị biến thành một khối trôi nổi đảo vân, bao bọc Lữ Trác hướng về thánh kiếm hào bay đi. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ngươi cu nở dê cho là như thế sao? Tuy rằng chúng ta còn chưa tới tân thế giới, thế nhưng một ít sức mạnh vẫn có cần phải nhượng ngươi biết đến. Dứt lời, Lữ Trác đột nhiên đưa tay, một luồng không tên khí tức vờn quanh trên tay hắn, sau đó hắn hướng về phía bên người vân nhẹ nhàng vồ một cái. À đám mây nơi sâu xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lữ Trác cười ha ha, giải thích, loại này có thể nắm lấy tự nhiên hệ thực thể sức mạnh, gọi là hạ kỳ. Ta căn cứ kẽ bùn sổ củ hạ kỳ thoáng suy lý suất một điểm, miễn cưỡng tu luyện ra cấp độ thứ nhất, vô hình vô sắc. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ hai, vô hình có sắc thời điểm, liền có thể phụ ra ở vũ khí của ta trên, chém chết dễ nổ tới tập trung sự tình. Nói tới chỗ này, Lữ Trác đột nhiên phát hiện mình tay nắm vị trí tựa hồ có chút không đúng. Thật lớn, hảo nhuyễn Lữ Trác, khốn nạn. Ngươi lại bắt nạt ta. Nạ Mỉ thanh âm phẫn nộ từ đám mây nơi sâu xa chuyển đến, nhất thời mấy khôi vân đã biến thành hai con quả đấm nhỏ, không ngừng mà nện đánh Lữ Trác ngực. Lữ Trác cười ha ha, nếu như thế xảo tới tay, sao có thể dễ dàng như vậy liền buông ra. Không lọt vào mắt Nạ Mỉ phân quyển, đại thủ nắm xoa, một bộ hưởng thụ dáng dấp. Mấy sau đó, Nạ Mỉ rốt cục không chống đỡ nổi, lạch cạch một tí biến trở về nguyên hình, hai người song song ngã xuống khỏi đi. Lữ Trác ôm Nạ Mỉ, đang muốn sử dụng gợp bộ, lại đột nhiên nhìn thấy một tấm cánh tay tạo thành vo nở dê lớn bao phủ mà tới. Khoe miệng hắn dương lên, liền thu hồi dưới chân động tác, nằm ở tấm vong lớn kia trên, tùy ý vo nở dê lớn mang theo chính mình, lôi kéo về thánh kiếm hảo. Dỗ Bin tự nhiên không biết Lữ Trác đã học được gợp bộ, đem Lữ Trác cùng Nạ Mỉ cứu sau khi trở lại, cười ha ha, nói rằng, ta thuyền nhỏ trưởng có phải là chơi đùa phát hỏa? Nếu như hai người các ngươi ngã chết, vậy nhưng là thành chiếc thuyền này thuyền trưởng đây. Ngươi dám thuyền trưởng vĩnh viễn là vị trí của ta. Lữ Trác dương cả giận nói, sau đó thân thể lóe lên, mang theo Nạ Mỉ một cái tung bay, đồng thời ôm Nạ Mỉ cùng Robin. Khốn nạn, vung tay hai nữ cùng nhau kêu lên.